Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, Pít Tông dính hang liền. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu nếu và kỹ thuật không. Quan hệ đó chính là những thứ khác nguyên nhân. Bốn bánh nông dùng xe bị cắm ở trong tỉnh kiểm tra ngành. Vạn Phong thông qua điện thoại và Trần Đạo tiến hành liên lạc. Biết đại khái chuyện đi qua, nguyên bản lần này đưa kiểm Vạn Phong là định theo trước đi. Nhưng là bởi vì lười nguyên nhân hắn liền không đi. Cộng thêm Hoa Hậu hãng cơ giới ban đầu bất luận là xe bốn bánh vẫn là xe bốn bánh cùng với về sau 50. Mô tô hắn đều không đi qua, cũng đều thuận lợi nghiệm thu. Vì vậy hắn vậy không cảm giác được mình đi có ích lợi gì. Trần Đạo ở trong điện thoại nói cho kỹ thuật không liên quan. Vậy chính là có người thiết lập chướng ngại. Vạn Phong trong đầu tiên là lướt qua cật nã tạp yếu bốn chữ. Nên tới chung quy phải tới. Ở xã hội này làm cái gì cũng không là chuyện dễ dàng. Trần Đạo lúc sắp đi Vạn Phong để cho hắn mang theo một ít tiền. Chính là chuẩn bị đối phó như vậy sự việc phát sinh. Là thời điểm phát huy số tiền này tác dụng lúc. May vào lúc này loại chuyện này coi như là mới ló đầu. Mời ăn vài bữa cơm đưa chút quà nhỏ phỏng đoán liền giải quyết. Tiêu phí không được bao nhiêu tiền. Vạn Phong ở trong điện thoại dặn dò Trần Đạo nên làm sao làm gì. Đối với một cái đặc biệt táy máy kỹ thuật người mà nói. Liền như vậy chuyện cũng không phải là hắn đặc biệt dài. Cũng may Diêm Lăng lần này vậy đi theo. Diêm Lăng công ty quảng cáo thành lập sau bây giờ chủ yếu tiếp được chính là tương uy phương diện. Quảng cáo, lần này đưa kiểm hắn cho rằng là một cái quay phim tài liệu thực tế cơ hội. Là sau này nhà máy Nam Loan quảng cáo tích lũy tài liệu thực tế. Cho nên hắn vậy đi theo. Hàng này ban đầu có thể trở thành một cái không quá nổi danh nhà văn Vạn Phong từ đầu đến cuối cho. Rằng hắn là lầm vào đường rẽ. Văn nhân đều là cứng nhắc không câu nói cười. Ở giao thiệp phương diện đều rất ngu đần. Người gặp qua cái nào nhà văn có thể khôn khéo. Nhẹ nhàng hàng này chính là loại người này. Nếu như ở văn đàn muốn tìm một cái hắn làm như vậy nhà mô bản. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui đại khái kinh thành bây giờ tương đối đỏ vị kia lưu manh nhà văn và hắn. Có thể đi tiểu đến một bình bên trong. Vạn Phong một mực lo lắng Giang Mẫn cho hàng này kết quả là phúc hay là họa. Vạn Phong để cho Trần Đạo đưa điện thoại cho liền Diêm Lăng. Như vậy dậy một trận. Diêm Lăng tại chỗ ở trong điện thoại bảo đảm. Chuyện này liền túi trên người hắn. Vạn Phong vậy tại chỗ cho cam kết. Chuyện này làm thành, sau này Nam Đại Loan tất cả xưởng quảng cáo liền đều là hắn. Huyện đài truyền hình quảng cáo bộ tới cũng không tốt khiến cho. Vì vậy Vạn Phong ở trong loa liền nghe được mương bên trong vung vui mừng con vịt giống vậy tiếng. Cười, chuyện này xử lý xong. Vạn Phong trong lòng như cũ thấp thỏm. Bốn bánh nông dùng xe cũng không phải là đầu hắn nóng lên mới tạo nên. Nó nếu như thông qua kiểm tra tương lai còn trông cậy vào nó tiến vào quốc gia đúng xe mục lục đây. 8955 tháng số 6, Bộ Công an ban bố cả nước xe hơi, dân sự xe cải trang và xe gắn máy sản xuất xí nghiệp đạt tới sản phẩm mục lục quản lý tạm quy ước. Ngành nghề định, từ nơi này cái mục tiêu ban vải dạy. Nếu như một chiếc đúng xe nếu muốn lên bài thì nhất định phải ở nơi này trong mục lục chiếm một chỗ. Ngồi riêng, nếu không ngươi làm ra xe không lên được bài chỉ có thể coi như là xe lậu. Trong này ngưỡng cửa cao nhất thật ra thì không phải nông dùng xe hơi mà là xe nhỏ. Nhưng là có một cái vấn đề Vạn Phong là phải đối mặt. Bởi vì lúc ấy cái này mục lục bỏ mặc thu nhận xe gắn máy vẫn là các loại xe hơi. Hãng sản xuất cơ hồ đều là quốc doanh, hơn nữa trong đó phần lớn vẫn là quân chuyển dân, cơ hồ cũng chưa có xí nghiệp dân doanh. Nhà máy Nam Loan sản phẩm tương lai muốn đi vào cái này mục lục nhất định phải ở mấy năm này thôi. gian cho mình xông ra một cái tốt đẹp tiếng đồn. Tương lai thông qua sức ảnh hưởng tranh thủ ở trong mục lục chiếm một chỗ ngồi riêng. Nếu không thì chỉ có thể treo dựa vào quốc doanh đơn vị. Như vậy liền không được tự nhiên. Vì vậy máy này nông dùng xe xuất hiện coi như là một cái gạch gõ cửa cũng không quá đáng. Nhưng là bây giờ ở trong tỉnh liền bị kẹp lại. Cái này làm cho Vạn Phong làm sao vậy không cao hứng nổi. Khuya về nhà Loan Phượng liền phát hiện Vạn Phong rất không tâm trạng. Bỏ mặc nàng như thế nào chọn chọc cười đều không gì phản ứng. Làm sao liền hư đâu. Loan Phượng ở bầy làm hư linh liện lúc lầm bầm lầu bầu. Lộ ra suy nghĩ mãi không xong diễn cảm. Bình thường không phải như vậy nha. Viết tông ngày hôm nay thật giống như không tốt lắm dùng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dính hang. Lời này đem Vạn Phong một chút chọc cười. Sau đó Pít Tông liền tự động chữa trị. Máy móc sửa xong thì phải công tác. Có thể là một phen công tác sinh ra linh cảm. Vạn Phong liền nghĩ đến động cơ đia đần nhà máy. May hắn tham gia cổ phần liền động cơ đia đần nhà máy. Vì tương lai hẳn để cho động cơ đia đần nhà máy lần trước cái sản xuất đúng xe hạng mục. Làm mấy chiếc xe đem cho phép làm được. Sau đó chính là không sản xuất ném nơi đó để. Vạn nhất tương lai nhà máy Nam Loan sản phẩm bởi vì dân doanh thân phận không vào được mục lục. Động cơ đia đần nhà máy cái này hạng mục thì biết phát huy tác dụng. Không nghĩ tới đầu tư động cơ đia đần nhà máy vẫn còn có bổ sung thêm như vậy tác dụng. Vì vậy, vào nửa đêm người nào đó phát ra ma tính tiếng cười. Kết quả chính là bị một cái đã thiếp đi người phụ nữ hung hãn ngắt hai cây còn đưa thêm liền thần. Kinh hai cái kinh điển chữ to. Một đêm sau này, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Vạn Phong và Hàn Quang nhà đứng ở thôn tiểu thụ phía nam trên đường lớn xem một xây đội ba các công. Nhân đào móng, 7 tháng 10 số lập đông. Liêu Nam đất đai đã đông mong mỏng một tầng. Bất quá không trễ nãi đào móng như vậy công tác. Một ít xe bốn bánh không ngừng đi công trường bên trong kéo cát đá gạch ngói liều. Nhà này tầng 4 cao ốc dự trù đầu tư là 160.000. Đạt tới xách túi vào ở trình độ. Hàn Quang nhà phục hồi thời điểm mang về có chừng 50.000 đa nguyên. Còn sót lại tiền hắn nói muốn thông qua tiền vay. Vạn Phong không cần tiền lời cho hắn mượn hắn lại không cần. Ta liền không hiểu, ta một phần lợi tức không muốn ngươi bạch cho ngươi mượn ngươi lại cự tuyệt. Thà đi tiền vay, tam ca, ta có phải hay không làm lính làm ngu? Tiểu Vạn, chúng ta chỗ thời gian còn thiếu, chờ sau này ngươi thì biết, ta người này không thương gánh người của người khác tình, vậy ngươi sau này thì chuẩn bị qua bể. Bếp sau đào giếng nóc phòng mở cửa cái loại đó vạn sự không cầu người cuộc sống thôi. Hì hì, có lẽ sau này sẽ đổi, nhưng bây giờ không đổi được. Cái này cũng người gì nha? Cả đời không cầu người người Vạn Phong còn không có đụng phải. Hắn vậy tin chắc không bao lâu Hàn Quang nhà cũng sẽ bị thực tế đánh mặt. Để cho Vạn Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới là mặt mũi này đánh được cũng quá nhanh. Trước sau không siêu qua một tiếng, Hàn Quang nhà bị đánh mặt thời khắc liền đến. Ở chỗ này xem người ta đào móng vậy không có ý nghĩa nha. Vạn Phong quyết định đến hãng may quần áo bên trong đi xem. Dẫu sao hãng may quần áo mới rời đến hãng mới. Những cái kia mới dụng cụ còn không biết các công nhân có thể thích ứng hay không. Hắn đặc biệt lo lắng xảy ra cái gì thương vong tai nạn. Nếu như xảy ra điều gì thương vong tai nạn vậy cũng vậy không được. Theo ta đến ta hãng may quần áo đi vòng vòng. Hãng may quần áo bên trong không chủ cô nương còn có không thiếu. Ngươi nên xử lý mình vấn đề. Không gấp, ăn Tết ta mới 24. Gấp cái gì? Hàn Quang nhà ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng là dưới chân nhưng đi theo Vạn Phong hướng hãng may quần áo đi. Ngươi là không gấp. Mẹ ngươi phỏng đoán ánh mắt cũng sắp cấp đỏ. 24-25 còn chưa kết hôn ngươi xem thôn tiểu thụ có còn hay không một cái. coi như cái này 2 năm Bột Hải Địa Khu kết hôn, tuổi tác khuynh hướng trở nên lớn. Nhưng là ở nông thôn 24-25 còn chưa kết hôn chàng trai vậy cơ hồ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/chéo-pal-gạch-nối-wall-gạch-nối-chuyện-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.